Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 40, Đồng Tẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thư lễ bộ kiêm nhiệm trưởng viện Hàn Lâm cũng xem như là thông lệ trong triều, nhưng thông thường chẳng mấy ai thật sự đích thân quản việc. Song nay đã lần ra đầu mối tới Hàn Lâm viện, tất phải báo một tiếng với Phùng đại tiểu thư. Lục Huyền tắm xong, bước ra khỏi thùng gỗ, cầm lấy khăn lông trắng muốt mà Lai Phúc đã chuẩn bị từ sớm, chậm rãi lau khô giọt nước trên thân, rồi thay bộ trung y sạch sẽ. Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào. Lai Phúc đang canh ngoài cửa vội bước tới. Công tử tắm xong rồi, đi lấy cho ta một bộ y phục ra ngoài. Lai Phúc sững người, công tử còn muốn ra ngoài nữa sao? Lục Huyền liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Lai Phúc nhanh tay nhanh chân mang đến một bộ y phục màu đen, giúp Lục Huyền thay y phục, miệng không ngừng lầm bầm: ngài vừa mới về, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi hãy ra ngoài. Thân thể ngài thế này chịu sao nổi. Giờ gì rồi? Lục Huyền vừa thay y phục xong, đột nhiên hỏi: a, sắp tới giờ dậu rồi. Vẫn chưa đến giờ dậu sao? Lục Huyền bước tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia, mây đen dày đặc, bầu trời u ám tựa đêm tối đã buông xuống, hệt như tâm trạng hắn mấy ngày qua. Những ngày gần đây, phủ quốc công chưa từng ngơi nghỉ, dốc hết toàn lực truy tìm tung tích nhị đệ, song vẫn chẳng thu được kết quả gì. Nhị đệ như thể tan vào hư không. Điều này khiến hắn nảy sinh một linh cảm xấu. Nhị đệ e là đã không còn nữa. Người sống nhất định sẽ lưu lại dấu vết, còn người chết thì rất khó để tìm ra. Tựa như Phùng đại tiểu thư, nếu không phải hắn tình cờ phát hiện nàng ngất đi lúc ấy, ai mà biết được đại tiểu thư phủ thượng thư lại nằm bất tỉnh trong rừng cỏ dại cao ngang đầu nơi hoang dã, lặng lẽ lìa đời. Chỉ cần sớm hơn một khắc, hy vọng sống sót của nhị đệ có lẽ đã tăng thêm một phần. Lục Huyền sải bước đi ra ngoài. Lúc này tại Vãn Thu cư, bữa tối vừa mới dọn xong, từ sau buổi thưởng hoa yến tại phủ trưởng công chúa, dẫn Tiểu Ngư về, bữa cơm tối tại Vãn Thu cư bỗng nhiên được cải thiện rõ rệt. Vì thế, Bạch Lộ không ít lần cười khẩy, cộp cộp cộp, tiếng gõ cửa sổ đều đặn vang lên. Bạch Lộ nghe thấy tiếng gõ quen thuộc ấy, chợt nghĩ ra điều gì, liền kéo lấy Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ta chợt nhớ ra bộ xiêm y mới may cho muội đã được đem tới. Theo ta đi lấy nhé. Tiểu Ngư bất động, chăm chú nhìn về phía cửa sổ. Có người đang gõ cửa. Thấy không kéo được người, Bạch Lộ bất giác nhìn về phía Phùng Tranh. Trong lòng nàng, đối với nha hoàn vừa mới đến hầu hạ tiểu thư này vẫn chẳng có mấy phần tín nhiệm. Nếu để Tiểu Ngư thấy cảnh ban đêm tối om có nam nhân leo cửa sổ tìm tiểu thư, trời ơi, không dám tưởng tượng. Đi mở cửa sổ, Phùng Tranh đặt đũa xuống, khẽ nhướng cằm ra hiệu cho Bạch Lộ. Bạch Lộ lo lắng nhìn Tiểu Ngư một cái, vội chạy tới nhà ngang lấy một ấm nước sôi. Cửa sổ được mở ra, bóng tối đặc quánh bên ngoài lập tức ùa vào cùng cơn gió lạnh buốt. Thiếu niên áo đen ngoài cửa sổ dừng ánh mắt lại trên ấm nước sôi trong tay Bạch Lộ, rồi lặng lẽ nhìn vào cô thiếu nữ trong phòng. Bạch Lộ, đi rót trà cho Lục đại công tử. Phùng Tranh đứng dậy. Vâng, Bạch Lộ đáp lời, xách ấm nước quay người đi. Lục Huyền nhẹ nhàng nhảy vào, đóng kín cửa sổ. Tiểu Ngư, ngươi ra cửa canh chừng, không để ai bước vào. Tiểu Ngư do dự một thoáng, rồi lặng lẽ lui ra. Tiểu nha đầu này cuối cùng cũng biết nghe lời rồi. Lục Huyền tiến lại gần, mỉm cười nói với Phùng Tranh. Còn nha đầu kia thì có vẻ không hiểu chuyện lắm, đến lần thứ hai rồi vẫn xách theo ấm nước sôi. Không biết Lục đại công tử sao giờ này lại đến đây. Thiếu niên vừa đến gần, Phùng Tranh đã ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ của xà phòng từ người hắn. Vừa mới tắm sao? Nàng vô thức liếc về phía mái tóc Lục Huyền, quả nhiên thấy vài lọn tóc còn vương ướt. Tới gặp nàng, còn phải tắm trước, ý nghĩ đó vừa thoáng qua. Ánh mắt nàng nhìn thiếu niên thêm vài phần kỳ lạ. Lục Huyền bị nhìn đến cau mày. Nhìn gì vậy? Chỉ là bất ngờ khi Lục đại công tử lại đến. Cái hẹn dưới gốc đại liễu vẫn chưa dùng tới, vậy mà treo cửa sổ thì lại rất siêng. Đang dùng cơm, Lục Huyền liếc mắt nhìn bàn ăn. Ánh mắt ấy liếc một cái rồi chẳng muốn rời đi. Một đĩa thịt chiên giòn, một đĩa cá hoàng hoa nấu dưa cải, một đĩa rau tim nấm tươi, bát sứ thanh hoa là canh vịt nấu măng chua, còn bát sứ trắng là cơm thơm mới thổi. Trên chiếc ghế bên cạnh còn có một con mèo vằn đang ngon lành gặm khô cá nhỏ. Lục Huyền mấy ngày qua chẳng nghỉ ngơi ra hồn, ăn uống lại càng qua loa. Giờ đây bụng đói cồn cào, nhìn thấy bữa cơm đầy đủ hương sắc vị kia chỉ thấy khó chịu. Biết vậy đã ăn cơm xong mới tới, thấy Lục Huyền dán mắt nhìn bữa cơm, Phùng Tranh khách khí hỏi, Lục đại công tử đã dùng bữa chưa? Có muốn ăn chút gì không? Vậy ăn xong rồi nói. Lục Huyền thuận miệng đáp, rồi ngồi xuống. Phùng Tranh hơi khựng lại. Người đại ngụy ai chẳng quen câu xã giao ấy. Nàng cũng chỉ là nói cho có lệ thôi mà. Thấy nàng chưa phản ứng, thiếu niên lạnh nhạt liếc mắt một cái. Phùng Tranh hoàn hồn, đưa đôi đũa chưa dùng qua cho hắn, rồi đẩy bát cơm thơm còn chưa động qua. Phùng đại tiểu thư không ăn sao? Phùng Tranh mỉm cười, trời oi bức, vốn chẳng có khẩu vị, ta ăn chút rau là đủ. Lục Huyền vốn không thích dài dòng, nghe vậy liền cắm đầu ăn. Bạch Lộ bưng trà vào thấy cảnh ấy suýt nữa làm đổ cả chén trà nóng. Lơ mơ dâng trà xong liền lơ mơ lui ra, thấy Tiểu Ngư canh cửa với vẻ mặt bình thản. Bạch Lộ thấp giọng hỏi, Tiểu Ngư, muội không thấy kỳ lạ sao? Tiểu Ngư ngơ ngác, kỳ lạ gì? Có người treo cửa sổ tới tìm tiểu thư, lại còn ăn cơm của tiểu thư. Tiểu thư có nguy hiểm sao? Bạch Lộ bị hỏi cho cứng lưỡi, lưỡng lự đáp, chắc là không. Tiểu thư nói Lục đại công tử là ân nhân cứu mạng, vậy ắt sẽ không gây nguy hiểm. Tiểu Ngư khó hiểu liếc nhìn Bạch Lộ, ý tứ rõ ràng, nếu không nguy hiểm thì tỷ lo gì chứ? Bạch Lộ tựa người vào tường, trầm ngâm suy nghĩ, chợt bắt đầu hoài nghi. Thế nào mới là một đại nha hoàn đủ tư cách? Lục Huyền ăn một bữa no nê, thêm vài ngụm trà nóng, lập tức thấy dễ chịu hẳn, dung nhan như tuyết cũng nhuốm thêm đôi phần ấm áp. Lục đại công tử xuất môn sao? Phùng Tranh cầm trà chén, nhẹ hỏi một câu, ừ, vừa đi Bình Thành một chuyến. Phùng Tranh lòng khẽ động, cân nhắc hỏi, có tin tức gì về lệnh đệ chăng? Năm ấy khi nàng còn làm Lai Phúc, Lục Huyền vì tìm Lục Mặc mà không ngại bôn ba, thân hình gầy đi trông thấy, song bao ngày tìm kiếm, vẫn không hề thấy tung tích. Một người nếu lặng lẽ chết ở đâu đó, thậm chí bị cố tình chôn giấu, thì ai còn có thể tìm thấy? Nàng biết thiếu niên trước mặt đang làm một việc vô vọng, nhưng không thể hé môi nói ra. Thời gian đó, mỗi lần Lục Huyền thất vọng trở về, lại bị thế tử phu nhân trách mắng, hắn đều lặng lẽ cầm ít cá khô cho mèo ăn. Lục Huyền trầm mặc chốc lát, rồi nói, vẫn chưa, ta đến tìm Phùng đại tiểu thư là vì hỏi được chút chuyện từ phía cứu cữu của cô nương. Hỏi được gì? Lục Huyền kể lại tình hình, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Nếu Phùng thượng thư biết nhà mẹ đẻ của Lệnh Đường tính toán phủ thượng thư như vậy, chỉ e Lệnh Đường sẽ rất khó xử. Phùng đại tiểu thư có ý định gì? Phùng Tranh cúi đầu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đáp, kẻ làm ác mà không bị trừng phạt, đó là bất công lớn nhất đối với người vô tội. Nàng sẽ bảo vệ mẫu thân, nhưng tội nghiệt mà cứu cứu cùng gia quyến đã gây ra với nàng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cách chương.